quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, phần 72, chương 72 không quan hệ. Ta yêu ngươi, lão đại cả người đều ngốc một chút. Hắn không hiểu tiếng Đức, đương nhiên không rõ đối phương nói chính là có ý tứ gì. Theo bản năng cảm thấy là tín hiệu không tốt, mới có thể xuất hiện loại này mơ hồ thanh âm đi đến nỗi cái kia cái gọi là đồng học tụ hội. Lão đại ngay từ đầu cũng là thật sự tính toán đi xem Monster gần nhất cảnh phong sự tình lại gợi lên. Hắn đối cao trung thời điểm hồi ức, nghĩ đến cao một có thể nói tuyệt vọng trải qua, lão đại cảm thấy chính mình nên làm điểm cái gì, ít nhất vì quá khứ chính mình làm điểm cái gì. Đến nỗi trong điện thoại nói xin lỗi, lão đại không hiếm lạ, cũng cảm thấy không có chứng dùng. Nếu sở hữu phủ đầy bụi vết thương đều có thể bị một câu thực xin lỗi tới ma bình, kia nhân loại cảm tình có phải hay không cũng quá giá rẻ một chút. Huống chi, lão đại cũng không cảm thấy kia bang nhân kêu hắn quá khứ là lương tâm phát hiện. Hơn phân nửa là có cái gì tân tính toán muốn tra tấn hắn. Nếu hắn nhớ không lầm, năm đó sự phát lúc sau hắn báo nguy chuyển trường, nhưng những cái đó ghi hình hơn phân nửa còn ở mấy người kia trong tay phóng. Đương nhiên, cảnh sát khẳng định sẽ gọi bọn hắn tiêu hủy, nhưng là kia giúp tiểu nhân sao có thể tiêu hủy, nếu không cũng sẽ không tại đây loại thời gian năn nỉ ỉ ôi kêu hắn ra cửa. Lão đại mới vừa rồi tiếp điện thoại thời điểm bị điện thoại kia đầu người nắm cái mũi đi. Hiện tại bình tĩnh lại tưởng tượng, này 90% là cái hồng môn yến, như vậy cân nhắc, hắn lại không phải rất muốn đi, liền như vậy ngồi ở trên giường phát ngốc, phía dưới án thư lão tam còn chưa ngủ, đang ở thành quỷ phòng tiếp theo quý hoạt động phát triển quy hoạch. Lão tam là học xí nghiệp quản lý, phía trước ruột cửu âm nghe nói lúc sau, dứt khoát liền đem nhà ma hoạt động tất cả đều giao tới rồi lão tam trên tay. Trước thử luyện luyện tập đi, không phải về sau còn tính toán chính mình khai công ty sao? Coi như trước tiên thực tập, lỗ vốn cũng không sợ, còn có ca đâu, ruột cửu âm nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lão tam lại cảm động hỏng rồi, đối nhà ma chuyện này cũng càng thêm để bụng, chẳng sợ liền phát sóng trực tiếp kia đầu đều lười đến chiếu cố. Cho nên gần nhất 2 tháng, bọn họ tam liền khai quá một lần bên ngoài phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp vẫn là nhà ma Halloween cuồng hoan hoạt động. Nhưng tiền lời lại xa so với lúc trước phát sóng trực tiếp nhất hòa thời điểm còn muốn cao hơn gấp. Đôi, rốt cuộc ruột cửu âm là sẽ không bạc đãi bọn hắn. Cho nên lão đại cùng lão nhị đối với lão tam trầm mê kinh doanh nhà ma không thể tự kềm chế chuyện. Này! Cũng không có bất luận cái gì ý kiến, thậm chí toàn lực duy trì. Phải biết rằng, bọn họ lúc trước cùng nhau khai phát sóng trực tiếp, một cái là bởi vì kích thích, một cái khác chính là tưởng trước tiên tiến đến tốt nghiệp sau kết phường gây dựng sự nghiệp tài. Chính, hiện tại có ruột cửu âm, lại nhận thức dung tình, đã là tốt nhất phát triển, nhìn nhà mình huynh đệ mặt, lão đại bởi vì điện thoại gợi lên phẫn nộ cũng tiêu tán không ít. Lão Tam, ta có cái đồng học tụ hội muốn đi một chuyến, địa phương không xa, phòng chừng 20 phút là có thể trở về, ngươi nói ta muốn hay không qua đi. Lão đại suy nghĩ một hồi, cảm thấy vẫn là muốn cùng nhà mình huynh đệ thương lượng một chút. Nhưng lão Tam lại cảm thấy kỳ quái, cái này điểm, là quan hệ thực tốt đồng học sao? Trước kia như thế nào không nghe ngươi nhắc tới quá? Lão đại lắc đầu, không phải. Xem như kẻ thù, vẫn là lâm thời khởi xướng mời. Nói muốn cùng ta xin lỗi, vậy đừng đi, lão tam trực tiếp liền cấp không? Hơn phân nửa đêm vẫn là kẻ thù, kêu ngươi đi vạn nhất là có ý định trả thù đâu. Gần nhất xảy ra chuyện nhiều như vậy, chờ ngày mai ruột ca lên lại nói, lão tam mẫn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản. Một ngụm liền phủ quyết lão đại đề nghị, lão đại nghĩ nghĩ. Cũng cảm thấy có đạo lý, vì thế trực tiếp đem điện thoại tắt máy, dứt khoát nằm xuống ngủ, ngày hôm sau bọn họ mãn khóa, hắn cần gì phải lãng phí cái này giấc ngủ thời gian đâu. là đêm, lão đại ba người đều lâm vào ngủ say, nhưng Mạc Danh ở rạng sáng hai điểm nhiều chung thời điểm. Lão đại đột nhiên nghe được tịch tịch tịch gõ ván giường thanh âm đi, lão nhị. Người thành thật điểm, còn tưởng rằng là hạ phô lão nhị ngủ không thành thật. Lão đại thuận miệng oán giận một câu, sau đó lại đem chăn kéo cao rất nhiều, ý đồ tiếp tục ngủ, nhưng không nghĩ tới, hắn mới vừa ngủ tịch tịch tịch thanh âm liền trở nên càng thêm rõ ràng. Nghe tới không giống như là gõ ván giường, đảo như là, ở đâm tường, tường, lão đại lập tức liền bừng tỉnh, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới. Bọn họ này gian nhà ở là nhà ma nhất dựa phía đông phòng cho khách. Hắn hiện tại dựa vào vách tường mặt khác một đầu căn bản là không có người. Mà là đại đường cái. Cho nên này đâm tường rốt cuộc là ai? Còn không chờ hắn phản ứng lại đây. Một loại càng thêm làm nhân tâm đế phát mau thanh âm cũng đi theo vang lên. Thứ lạp lạp này hình như là cưa điện thanh âm. Có người nào ở khoảng cách hắn một tường chi cách địa phương? Đang dùng cưa điện ý đồ đem vách tường phá hư. Lão nhị, lão tam, các ngươi nghe thấy được sao? Lão đại mở miệng muốn kêu người, nhưng giọng nói giống như là bị người nắm giống nhau. Căn bản phát không ra thanh âm, ngay cả thân thể hắn đều không thể di động. Nhưng sau lưng cưa điện lại càng ngày càng gần. Đông, đông, đông. Đây là cưa điện lại lần nữa đổi thành phía trước tạc tường dùng cây búa thanh âm. Lão đại sống lưng lạnh cả người, nhưng thân thể quyền khống chế lại vẫn như cũ không thuộc về hắn. Trên vách tường vôi phành phạch lăng rơi xuống, lão đại run rẩy thân thể, liều mạng nghĩ tự cứu biện pháp. Nhưng mà đúng lúc này, một cái đặc biệt trầm đục cùng đột nhiên biến đại cưa điện thanh làm lão đại đột nhiên ý thức được. Một cái thực hiện thực vấn đề. Tường bị đả thông, có một đôi tay từ trong động duỗi lại đây, từ khoảng cách gần nhất eo bắt đầu, vói vào áo ngủ, một tấc vuốt ve lão đại da thịt, tuy rằng không chứa tình dục, nhưng cái loại này si mê cảm lại thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thậm chí làm người cảm thấy sợ hãi, phảng phất bị người nào dâm loạn, rốt cuộc là ai, lão đại cảm giác chính mình mau điên rồi, hắn liều mạng muốn tránh thoát. Nhưng lại bất lực, mà đôi tay kia, cũng trước sau không ngừng ở hắn trên người du tàu, mà lão đại trên người đè nặng trọng lượng cũng trở nên càng ngày càng nặng. Khi cùng một cái người trưởng thành không sai biệt lắm thời điểm, lão đại rốt cuộc hơi chút hồi phục một chút đối thân thể khống chế. Hắn liều mạng mà quay đầu, muốn nhìn xem người này rốt cuộc là ai, nhưng lại đối thượng một đôi quỷ dị đến cực điểm mắt. Tà ác trong ánh mắt lại tràn ngập bệnh trạng thiên chân cùng cực độ cuồng nhiệt. Thậm chí còn ẩn ẩn hỗn loạn một tia nói không nên lời hận ý. Ta tới tìm ngươi, a, lão đại kêu sợ hãi ra tiếng, trực tiếp từ trên giường bắn lên, tiếp theo lại ngoài ý muốn phát hiện, hình như là một hồi ác mộng, không có trên người du tẩu tay, vách tường cũng vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Đến nỗi hạ phô lão nhị cùng lão tam cũng đồng dạng ngủ đến thập phần thơm ngọt. Cho nên là chính mình đang nằm mơ sao? Lão đại ở trong lòng như vậy an ủi chính mình. Tiếp theo liền mặc quần áo xuống giường muốn đi trong viện đi một chút. Sáng sớm hơi lạnh không khí làm hắn cảm xúc chậm rãi được đến giảm bớt. Lão đại vòng quanh nhà ma phía trước nghỉ ngơi khu đi rồi hai vòng. Ước sao thời gian không sai biệt lắm mới trở về đi. Hành lang, hắn thuận tay mở ra di động muốn nhìn một chút vài giờ chung. Nhưng mà bất quá mới vừa một khởi động máy, liền thu được vô số đoạn tin tức chấn động, đều là cái loại này internet đại phát tài khoản, rác rưởi tin nhắn, lão đại còn tưởng rằng chính mình di động chung virus, kết quả đang xem đến kia tin nhắn nội dung cụ thể lúc sau. Hàn ý nháy mắt từ bàn chân lẻn đến đỉnh đầu, người như thế nào không tới, người vì cái gì gạt ta, người thế nhưng nói chuyện không tính toán gì hết, lặp đi lặp lại đều là này tam câu nói, thế nhưng ước chừng đã phát 1000 hơn, mà cuối cùng một cái càng là lệnh người không thể tưởng tượng tới rồi cực điểm money is smart. Nick, it's liebe dick này, đây là có ý tứ gì? lão đại bản năng cảm thấy không phải cái gì lời hay. Cầm di động sau một lúc lâu không biết nên có phản ứng gì. Như thế nào đây là? Thu được thư tình, hành lang bên kia, Duật Cửu Âm vừa vặn rửa mặt xong thay đổi quần áo ra tới. Liếc mắt một cái liền nhìn đến lão đại ngốc lăng lăng đứng ở cửa bộ dáng. Cố ý đi tới hồ hắn một cái tát, ta xem ngươi cũng không có đào hoa khai. Như thế nào thất hồn lạc phách? Duật Cửu Âm là câu vui đùa lời nói. Nhưng lão đại lại sợ tới mức một giật mình. Di động trực tiếp rớt tới rồi trên mặt đất. Thấy cái gì? Duật Cửu Âm nhanh tay. Di động còn không có rơi xuống đất đã bị hắn vớt lên. Lại vừa thấy mặt trên tin nhắn, mày nháy mắt nhíu lại, tin nhắn là Điều Đức Văn, đại khái ý tứ là, không quan hệ, ta yêu ngươi, nếu chỉ là bình thường tin nhắn, Duật Cửu Âm tự nhiên sẽ không cảm thấy như thế nào. Nhưng mấu chốt là phía trước còn có 1000 hơn có thể nói chất vấn tin tức. Rậm rạp bài bố ở lão đại di động, sẽ chỉ làm người cảm giác được sợ hãi. Rốt cuộc là thế nào cố chấp nhân tài sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Nhưng ngay sau đó, trong phòng lão tam cơ hồ thay đổi điều ồn ào làm Duật Cửu Âm cùng nguyên bản liền khẩn trương lão. Đại trở nên càng thêm khẩn trương lên. Duật ca, đã xảy ra chuyện, lão đại kia mấy cái cao trung đồng học đã xảy ra chuyện. Cùng ta tới, Duật Cửu Âm lôi kéo lão đại hướng lão tam trong phòng đi. Trước mắt, lão nhị cùng lão tam đều chính canh giữ ở trước máy tính. Sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm ni bọn họ thấy lão đại cũng đi theo tiến vào. Lão nhị phản ứng đầu tiên chính là đứng lên chặn màn hình máy tính. Giống như không nghĩ làm lão đại thấy. Đã xảy ra cái gì? Có mới vừa rồi đánh sâu vào. Lão đại đã bình tĩnh rất nhiều. Lại xem nhà mình huynh đệ phản ứng. Hắn cũng đại khái có thể đoán được sự tình hơn phân nửa cùng chính mình có quan hệ. Lão tam so lão nhị trầm ổn. Trước cấp lão đại đánh cái dự phòng châm. Người cao trung thời điểm sự tình khả năng bị tuôn ra tới, cao trung chuyện gì? Lão đại tiếng nói khô khốc. Lão tam không dám cùng hắn đối diện. Sợ nói ra nói kích thích đến hắn. Nhưng dù vậy, như vậy ngắn ngủn mấy chữ cũng đủ lão đại cả người lạnh lẽo. Lại vừa thấy màn hình máy tính, mặt trên không ngừng truyền phát tin hình ảnh càng là làm hắn toàn thân máu đều đông cứng. Lão tam trên máy tính chính bá chính là một cái thật khi phát sóng trực tiếp. Mà tương quan ngôi cao chính là bọn họ ngày thường làm bên ngoài thần quái phát sóng trực tiếp kia. Một cái, chủ bá là cái tân nhân, vẫn là cái tân bắt đầu tiểu hào. Nhưng mà lại ngoài ý muốn xông lên phát sóng trực tiếp ngôi cao trang đầu nhân khí bảng. Thậm chí liền cố định sáng sớm phát sóng trực tiếp nhãn hiệu lâu đời mỹ nữ chủ bá dưỡng khí đều bị sinh đẻ ép một đầu. Nhưng ai không biết dưỡng khí ra thổ hào phấn nhiều thả tử trung trình độ cao. Cho nên cái này tân nhân rốt cuộc phát sóng trực tiếp cái gì? Không ít người ở vào tò mò điểm đi vào. Nhưng đang xem đến nội dung cụ thể lúc sau, liền cười không nổi, không chỉ có cười không nổi, bọn họ thậm chí còn cảm nhận được cực độ ác ý. Là chàng cao trung đồng học tụ hội hiện trường phát sóng trực tiếp. Địa điểm như là nào đó chuyên môn cho thuê làm oanh bò biệt thự. Trước mắt, 5 cái tiểu thanh niên chính ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn. Bia cùng ăn vặt bày một bàn mặt, bất luận kia một cái chi tiết. Đều làm được phi thường hoàn mỹ, trừ bỏ không ra tới thứ 6 chương ghế dựa, làm người bản năng cảm thấy không thoải mái. Nhưng nếu chỉ là như thế, này đoạn phát sóng trực tiếp cũng sẽ không như vậy hỏa bạo. Bởi vì này 5 cái tiểu thanh niên, thực mau liền bắt đầu nội chiến. Ban đầu là một cái kêu Vương Xuyên, hắn nguy bua thượng truyền một cái bạo lực học đường video, trong video. Treo yên chơi soái cao trung sinh, làm cho chính mình bạn gái mặt, đem một cái dáng người thập phần gầy yếu thiếu niên đẩy mạnh trường học bồn hoa. Bồn hoa mới vừa tưới quá thủy, thiếu niên quần áo lập tức liền ướt đẫm dán ở trên người. Kế tiếp, còn có càng quá phận, người này thế nhưng mệnh lệnh chính mình đồng bạn đi bài cái kia thiếu niên quần áo. Ban ngày ban mặt, hiện trường còn nhiều người như vậy. bị đánh khả năng đều có thể nhẫn. Bái quần áo loại này hành vi thật là quá khuất nhục. Thiếu niên liều mạng dãy giụa, nhưng đối diện như vậy nhiều người, hắn sao có thể kháng đến quá, bất quá là lại ai một đốn đòn hiểm mà thôi, mà những cái đó bái quần áo trên tay lại còn không sạch sẽ. Thường thường hướng ngực hắn cùng nửa người dưới sờ, bức cho thiếu niên hận không thể chết ở đương trường, nhưng cái kia cao trung sinh lại không cảm thấy chính mình quá phận. Trong miệng còn không dừng ồn ào, ngươi có phải hay không nam a? Như thế nào so tiểu cô nương còn làm ra vẻ? Đến nỗi hắn bạn gái càng là cười đến không được, cuối cùng đem tưới chi tiêu thủy quản đưa cho cao trung sinh. Làm hắn dùng nước trôi cái kia thiếu niên, trận này ghen ghét ác liệt vườn trường bá lăng vẫn luôn liên tục mang kia thiếu niên liền rên gì. Sức lực đều không có mới tính kết thúc. Mà cao trung còn sống cười lạnh một tiếng uy hiếp hắn. Dám nói cho lão sư, ta liền đem ngươi cởi chuồng video đưa đến ngươi ba mẹ công ty đi. Video đến nơi đây đột nhiên im bặt, nhưng mà nhìn đến video người lại tất cả đều khí tạc. Ngọa tào, cái này thật sự quá phận, như thế nào mẹ nó có như vậy ghê tởm người. Cao trung hài tử liền ác độc như vậy, trưởng thành muốn cái gì dạng. Cái kia thiếu niên hảo đáng thương a, bị khi dễ thành như vậy đều không thể đánh trả, nhưng ta thấy thế nào hắn lớn lên có điểm quen thuộc. Như là ở nơi nào nhìn thấy qua Weibo thượng không ít người đang xem đến lúc sau đều lập tức chuyển phát nhắn lại, chính nghĩa tiếng hô nháy mắt đem phản đối bạo lực học đường đại kỳ khiêng lên. Mà phát sóng trực tiếp môi cao kia đầu du khách, cũng mẫn cảm phát giác. Này trong video cao trung sinh, bất chính là phát sóng trực tiếp chung đồng học tụ hội một cái sao? Chính là ngồi ở nhất bên phải kêu Phùng Tiến cái kia. Thực hiển nhiên, hắn cũng ý thức được không đúng. Phùng Tiến mở ra Weibo, đang xem thấy bị trên đỉnh đứng đầu video nháy mắt, hắn liền nổi giận, đứng lên một phen liền đem Vương Xuyên cổ áo tử xách. Người mẹ nó có bệnh đi, điên rồi sao? Không, không phải, ngươi nghe ta giải thích, này không phải ta làm. Vương Xuyên cũng luống cuống, hắn luống cuống tay chân đem điện thoại lấy ra tới cấp Phùng Tiến xem. Ngươi xem, ta vào nhà lúc sau vẫn luôn đều không có đăng nhập Weibo. Hơn nữa này video tuyên bố phương thức là máy tính tuyên bố. Ta căn bản là không có chạm qua máy tính, không. Chúng ta này trong phòng liền căn bản không có bất luận kẻ nào chạm qua máy tính. Nhất định là có người trộm ta Weibo tài khoản, tóm lại Phùng Tiến ngươi trước bình tĩnh. Ta trước đem video xóa rớt, Vương Xuyên cuống quýt lấy ra di động tự chứng. Đồng thời ý đồ đem Weibo thượng video xóa rớt, nhưng mà lại không có bất luận cái gì hiệu quả. Kia video liền cùng tử thủ ở Weibo thượng giống nhau, mặc kệ như thế nào thao tác. Đều biểu hiện không có hiệu quả, mà càng vừa khéo chính là, cuối cùng Vương Xuyên Weibo thế nhưng trực tiếp đăng nhập không lên rồi. Đây là có người ở cố ý chỉnh chúng ta. Phùng Tiến rốt cuộc phản ứng lại đây, đến nỗi dư lại ba người. Sắc mặt cũng đồng dạng khó coi tới rồi cực điểm mần ni nhưng mà họa vô đơn chí. Cùng Phùng Tiến có quan hệ video chỉ là nhưng bắt đầu. Ngay sau đó Phùng Tiến Weibo tài khoản hạ, cũng theo sát tuyên bố một cái mới nhất Weibo, đồng dạng là cái video, mà lúc này đây, cái này video đối tượng, là dư lại ba người giữa ban đông. Nếu nói Phùng Tiến là bạo lực, kia ban đông chính là đê tiện vô sỉ tiểu nhân, hắn ở tan học sau Lưu Tiến lão sư văn phòng, trộm đi nguyệt khảo thí cuốn, sau đó còn đắc ý rào rạt cùng những người khác nói. Đừng sợ, đến lúc đó đẩy cho cái kia ngốc tử là đến nơi. Ta có biện pháp kế tiếp hình ảnh thay đổi, biến thành một cái đẩy ngã trên mặt đất cũ nát án thư. Bên trong sách giáo khoa giải đầy đất, mỗi một quyển bìa mặt thượng đều bị người dùng ác liệt màu đỏ thuốc màu bút viết thượng gian lận. Ăn trộm, đi tìm chết đi, ngoà kép, đây cũng là một cái cao trung sinh có thể làm ra tới chuyện này. Không ít người nhìn đều đảo trừ một ngụm khí lạnh, mà lão đại xem xong, lại trực tiếp cương ở tại chỗ, mà giống giật cửu âm cùng lão nhị lão tam bọn họ này đó cùng lão đại mỗi ngày ở bên nhau. Càng là trực tiếp liền nhận ra tới. Đoạn thứ nhất trong video người, rõ ràng chính là lão đại. Chuyện như vậy, mặc dù là người bị hại, bị phóng tới trước công chúng cũng vẫn cứ khó tiêu khuất nhục. Mà rất nhiều thời điểm, thường thường là các thiếu niên mang theo thiên chân ác ý. Mới nhất đả thương người vũ khí sắc bén, lão đại cả người run rẩy, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ ngất xỉu đi. Ruột cừu âm vội vàng duỗi tay đem hắn ôm vào trong ngực. Thấp giọng ở bên tai hắn trấn an, đừng sợ, ta ở đâu, ân, ta biết, lão đại gật gật đầu, tưởng cực lực bảo trì bình tĩnh, nhưng thật sự quá khó khăn. Nếu không phải ruột cừu âm trên người ấm áp còn có thể làm hắn cảm giác chính mình là cái người sống. Chỉ sợ cái loại này quá khứ nội khố bị mạnh mẽ sốc lên sỉ nhục sớm đã đem hắn hoàn toàn đánh tan. Thậm chí 3 năm nhiều trước sự tình vừa mới bùng nổ thời điểm. Cái loại này hận không thể chính mình lập tức tìm cái không ai địa phương đi tìm chết tâm tình lại. Lại lần nữa xuất hiện. Ruột cừu âm ôm hắn động tác lại càng dùng sức một ít. Lão đại ngẩng đầu nhìn ruột cừu âm liếc mắt một cái. Vành mắt lập tức liền đỏ. Ruột ca, hắn giọng nói ếch một nửa. Ruột cừu âm xoa xoa tóc của hắn. Làm hắn đem đầu để ở chính mình trên vai. Thanh âm phá lệ ôn nhu. Không có việc gì, đừng sợ, ca bồi ngươi. Liền như vậy, ruột cừu âm lại trấn an lão đại một hồi lâu. Thẳng đến nhìn hắn ngủ về sau, ruột cừu âm mới kêu lão nhị tiến vào bồi, chính mình đi tìm Dung Tình, mà Dung Tình cũng không có nhàn rỗi. Ở Weibo video tuôn ra tới nháy mắt, hắn cũng đã gọi người xuống tay đi cha, này sẽ ruột cừu âm vào nhà, Dung Tình đang ở nghe thủ hạ người hội báo, đáng tiếc điều tra cũng không thuận lợi, ruột cừu âm ngồi xuống cùng hắn cùng nhau nghe. Nhưng càng nghe càng cảm thấy không thể tưởng tượng, không có ý, đây là có ý tứ gì? Chính là liền Weibo này đầu chính mình quản lý đều không có biện pháp lộng kỳ sơ những cái đó. Video nơi phát ra, nhưng cố tình bọn họ cũng cắt bỏ không xong. Mấy thứ này giống như là trống rỗng xuất hiện ở Internet giống nhau. Hậu trường căn bản tra không đến số hiệu, đến nội ít này đó. Càng là căn bản là không có, giống như là Internet có cái quỷ giống nhau, video kia đầu có người. Lẩm bẩm một câu, chợt vừa nghe thái quá, nhưng ngay sau đó không ít người đều có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Ngọa tào, này mẹ nó còn rất hình tượng, nhưng ruột cừu âm cùng Dung Tình liếc nhau, lại đều cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Nếu thật là Internet có cái gì lệ quỷ. Thì ít nhất này đó vọng lại video sẽ tràn ngập quỷ khí. Sao có thể một chút dấu vết đều không lưu? Cho nên nói, này phía sau màn đầu sỏ gây tội, hẳn là vẫn là người. Dung Dung ngươi suy nghĩ cái gì? Ruột cừu âm phát hiện Dung Tình vẫn luôn không nói chuyện. Ta suy nghĩ, Dung Tình khó được có chút do dự, nói ra nói cũng tồn một chút nghi vấn. Chín âm, ngươi nói bên ngoài thần quái chủ bá có khả năng có fan cuồng sao? Ngoặc kép, hết chương.